ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263. Tiếp theo, phanh, một vang lớn, W. Simon đóng lại. Này hết thảy phát sinh thật sự mau. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Âu Đông Văn đã bị túm vào đệ tam gian trong WC. Hắn thậm chí liền hét thảm một tiếng cũng chưa có thể phát đến ra tới. Âu Đông Văn, ở đây người chơi đều ngây ngẩn cả người. Ngây người vài giây mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Khoảng cách hắn gần nhất Phùng Tề Sinh cái thứ nhất vọt qua đi. Trực tiếp chính là một chân đá vào WC cách gian trên cửa. Theo lý mà nói, loại này cũ nát plastic chế cửa nhỏ hẳn là thực dễ dàng là có thể đá văng mới đúng. Nhưng mà này một dưới chân đi, toàn bộ cách gian đều run lên, mặt trên môn lại là không chút sức mẻ. Quả thực giống như là bị hạn ở khung cửa thượng, những người khác cũng đều đi theo lại đây hỗ trợ. Mấy nam nhân thay phiên thử một chút, đồng dạng không có thể đá văng môn. Chu Đại San cùng Quách An Hà tắc cao giọng kêu gọi tên của hắn. Âu Đông Văn, Âu Đông Văn, ngươi có thể nghe thấy sao? Uy, còn sống ngươi liền nói lời nói a. Âu Đông Văn, Âu Đông Văn, ngươi thế nào a? Quách An Hà thật cẩn thận mà dùng lỗ tai để sát vào ván cửa. Muốn nghe xem bên trong thanh âm ni lại cái gì cũng chưa nghe được. Ở kia cách gian nội không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm. Âu Đông Văn như vậy đại một cái người sống bị kéo vào như thế nhỏ hẹp WC cách gian chung. Nhưng bên trong đã không có dãy dụa thanh cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Thực sự tĩnh đến đáng sợ, thật giống như vừa rồi phát sinh hết thảy gần là ảo giác. Liền ở bọn họ chuẩn bị nhảy dựng lên trực tiếp từ ván cửa thượng bò lên trên đi hướng bên trong. Nhìn xem thời điểm, kia môn thế nhưng lại chính mình mở ra. Cùng với chi cát, một tiếng, bên trong cánh cửa cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, so sánh với bên ngoài, kia cách gian bên trong còn muốn dơ thượng rất nhiều, đầy đất nước bẩn cùng rêu phong, trên vách tường hồ cũng không biết là khô cạn sau thuốc màu vẫn là phân. Nhìn thập phần ghê tởm nhưng làm các người chơi khiếp sợ cũng không phải này đó. Mà là, người đâu, Âu Đông Văn đi đâu vậy? Không sai. Từ Âu Đông Văn bị kéo vào đi đến bây giờ bất quá chỉ đi qua ngắn ngủn 2-3 phút thời gian. Nhưng chính là tại như vậy đoạn thời gian nội, cách gian cư nhiên rỗng tuếch, phảng phất nhân gian bốc hơi lên, bên trong một người đều không có. Âu Đông Văn, Âu Đông Văn, an tĩnh trong WC, không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ có thủy quản tí tách thanh âm ni lại quan sát trong chốc lát. Kỳ Vô Hoan che lại miệng mũi lôi kéo Nhiếp Uyên thật cẩn thận mà đi đến cách gian bậc thang trước. Đèn pin chiếu đi vào, trên dưới tả hữu vừa thấy, không có bất luận cái gì cửa ra vào khác, hắn rốt cuộc đi đâu. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện ở tiếp cận bình nước tiểu trên sàn nhà thế nhưng có một cái màu đen. Dấu tay, kia hình dạng hiển nhiên là từng có người ở hoảng loạn chung muốn bắt trụ bên cạnh nhưng không có. Thành công, bị ngạnh sinh sinh mà cấp kéo đi rồi, để lại một đạo dấu vết, mà dấu vết một chỗ khác thế nhưng là bình nước tiểu. Thao, hắn nên không phải là bị kéo vào cái kia bên trong. Kỳ Vô Hoan khó có thể tin mà nhìn ngồi xổm chậu hắc động. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, bình nước tiểu liền truyền đến ục cục thanh âm, tiếp theo bình nước tiểu nội cống thoát nước chung đột nhiên tràn ra không ít xú thủy. Hơn nữa mặt ngoài ở không ngừng mạo phao phao phao phao. Hai người theo bản năng mà cầm đèn pin chiếu qua đi. Kỳ Vô Hoan thăm dò vừa thấy. Chỉ thấy ở kiệu cục mạo phao thanh. Một trương bạch sâm sâm người mặt thế nhưng hiện ra tới. Vừa lúc tạp ở xuống nước trong miệng. Ngoạ tao, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa bị một màn này dọa đến đương trường chân mềm. Nếu không phải bị Nhiếp Uyên ôm eo đỡ lấy. Phỏng chừng đến trực tiếp quăng ngã trên mặt đất, hắn trăm triệu không nghĩ tới, vừa rồi toát ra tới ý niệm trở thành sự thật, mặt sau người thấy hắn phản ứng như vậy đại, sôi nổi thấu đi lên, tò mò lại khẩn trương, nhưng mà chờ thấy rõ ràng trong WC cái kia động thời điểm đều bị sợ tới mức hét lên. WC ngồi xổm chậu nữ quỷ đầu tóc, đầu người, người mặt từ từ cũng coi như là không ít phim kinh dị kinh điển cốt truyện. Càng là rất nhiều người thơ ấu bóng ma, hơn nữa gương mặt này bọn họ đều nhận thức, không phải người khác, đúng là Âu Đông Văn. Âu Đông Văn cư nhiên sống sờ sờ mà bị kéo vào ngồi xổm chậu cống thoát nước. Phải biết rằng kia cửa động cùng phía dưới ống dẫn đều chỉ có không đến một cái bàn tay khoan a. 5 phút đồng hồ trước còn tung tăng nhảy nhót đại người sống cư nhiên bị nhét vào bình nước tiểu. Cống thoát nước, lúc này gương mặt kia đã hoàn toàn thay đổi hình, giống như là một viên bị mạnh mẽ nhét vào bình quả đào. Bị đè ép đến không thành hình, cắt gao mà dán sát ở vải trên vách. Không sai, Âu Đông Văn lúc này mặt chính là cái dạng này. Cái trán cầm lỗ tai hoàn toàn bị đè ép tới rồi mặt sau. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng ngũ quan. Hắn hai mắt đồng dạng là trừng mắt, khóe miệng cao cao nhếch lên. Lại là đang cười, tại sao lại như vậy? Tiểu Vi không phải đã biến mất sao? Nàng vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Vì cái gì? Phía sau Quách An Hà cùng Chu Đại San nhặt lên rơi trên mặt đất di động. Giao diện còn dừng lại ở cái kia tử vong tin nhắn giao diện. Kết hợp vừa rồi Âu Đông Văn bị kéo vào cũng không phải cuối cùng một gian WC cách gian. Đến ra kết luận, nguyền rủa cũng không có biến mất. Đem hắn kéo vào đi hẳn là không phải Tiểu Vi, mà là cái kia nguyền rủa chúng ta quỷ, Kỳ Vô Hoan cũng bình tĩnh lại. Lại thăm cổ đi vào cẩn thận quan sát một chút, từ dưới thủy đạo kia trương bị đè ép biến hình mặt nhìn một ít manh mối. Không sai, không phải Tiểu Vi làm, trên mặt hắn tươi cười cùng Chu Kha chết thời điểm giống nhau, mặt mày tràn ngập một loại. Lệnh người phi thường không thoải mái, đắc ý. Vênh váo tự đắc bộ dáng, giống như là đang xem không dậy nổi ai. Nguyên lai cái kia quỷ vẫn luôn đều ở, chỉ là vững vàng khí đang tìm kiếm cơ hội thôi. Lúc trước Tiểu Vi ở thời điểm nó không có động thủ, nhưng chờ Tiểu Vi một biến mất, nó liền động thủ. Lúc này không có người chú ý tới, trên vách tường đổ máu, gương mặt tươi cười lại nhiều một chương. Máu chậm rãi hóa khai, thực mau lại thành khóc mặt. Cũng không phải là nói chỉ cần chủ động đụng vào 10 đại không thể tưởng tượng chuyện xưa là có. Thể đủ chạy ra tử vong trình tự danh sách sao? Mắt thấy xếp hạng chính mình phía trước các người chơi liên tiếp chết thảm. Nhậm Hưng có điểm ngồi không yên. Cảm xúc gần như mất khống chế kích động chất vấn Kỳ Vô Hoan. Ngươi có phải hay không lừa chúng ta? Ngươi biết nên như thế nào chạy ra tử vong trình tự danh sách? Nhưng không nói cho chúng ta biết, liền muốn cho chúng ta tới mạo hiểm thử này đó không thể tưởng tượng chuyện xưa. Sau đó chính mình ngồi mắt ăn bát vàng. Đúng hay không? Hắn nói liền phải phác lại đây cùng Kỳ Vô Hoan đánh nhau. Lại bị Nhiếp Uyên một phen đẩy ra. Lại đến thời điểm, nam nhân cũng không khách khí. Nhấc chân chính là một chân. Đem người cấp đá bay đi ra ngoài. Đầu đánh vào trên vách tường. Đâm ra huyết, không, không phải, người bình tĩnh một chút. Mặt sau Kỳ Vô Hoan chạy nhanh khuyên can, hắn cũng thực bất đắc dĩ a, hắn là thật sự không biết. Nếu không phải bởi vì chủ động đụng vào không thể tưởng tượng chuyện xưa mà bị tử vong danh sách. Nhảy quá nói, như vậy hắn rốt cuộc là làm cái gì mới làm quỷ, đặc thù đối đãi. Chẳng lẽ thật là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp sao? Có thể hay không, thật sự tựa như cái kia bà điên, Lục Nhã, nói như vậy, 5 người chung chỉ có thể sống một cái đi. Quách An Hà nhỏ giọng suy đoán nói, không, Chu Đại San lại cảm thấy này không công bằng. Kia cuối cùng một người không phải nằm thắng, này vốn dĩ liền không công bằng. Nhậm Hưng hoàn toàn mất khống chế, hắn từ trên mặt đất bò lên, không rảnh lo lau trên mặt huyết. Phẫn hận lại kích động mà hô lớn, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chúng ta ở phía trước, mà bọn họ ở phía sau, dựa vào cái gì chết trước chính là chúng ta. Trận này trò chơi vốn dĩ liền không công bằng, trình tự càng mặt sau người được đến tình báo càng nhiều. Sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn nữa, chúng ta đều là bạch bạch chịu chết. Nếu là chính mình tìm đường chết liền tính, nhưng cố tình cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì chết trước chính là bọn họ. Bạch bạch cấp mặt sau người tặng quà báo. Đối, tại sao lại như vậy? Như thế nhắc nhở Kỳ Vô Hoan, dựa vào cái gì bọn họ liền phải chết trước? Cho tới nay khối Rubik trò chơi vẫn là tương đối công bằng. Trong trò chơi vận khí có nhất định tác dụng, nhưng không phải tuyệt đối tính. Phía trước hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng lúc ấy cho rằng rất có thể là khối Rubik cấp bậc duyên cớ. Rốt cuộc 16 cá nhân chung còn có 3 mặt cấp bậc người chơi. Bởi vậy có lẽ liền cùng phía trước thú bông công quán giống nhau. Cấp bậc thiên thấp tân nhân có đặc thù ưu đãi, bị bài tới rồi mặt sau, nhưng cẩn thận nghĩ đến, hắn cùng Nhiếp Uyên đại khái là bởi vì một đường nhảy lớp. Cấp bậc không thể ấn lẽ thường tới suy luận, nhưng giống nhau người chơi đều sẽ cùng cùng đẳng cấp người tổ đội. Cho nên không lý do bọn họ cơ hồ đều bị quấy dày tách ra a. Cho nên nói cái này phân tổ chẳng lẽ không ngừng là muốn đem các người chơi mạnh mẽ tách ra tới ra. Tăng khó khăn, cũng là vì công bằng tính. Nếu cái này suy đoán thành lập nói, như vậy có hay không loại này khả năng? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Càng ở phía trước người kỳ thật khoảng cách chân tướng càng gần, ở phía trước người cố nhiên. Nguy hiểm, nhưng có thể đạt được càng nhiều tình báo. Mặt sau người nhìn như an toàn. Trên thực tế rất khổ sở quan. Nói như vậy, nhiều như vậy thiên, đại đa số người chơi đều không có tìm được tính quyết định manh mối. Có thể hay không chính là phương hướng sai rồi. Hơn nữa quỷ lấy nhanh như vậy tốc độ điên cuồng giết người có phải hay không cũng là vì che giấu. Tương quan manh mối đâu? Này có lẽ cũng cùng điểm giống nhau có quan hệ. Kỳ Vô Hoan vẫn cứ cho rằng tên này đơn người. Trên tồn tại điểm giống nhau, mà cái này điểm giống nhau cùng chân tướng tuyệt đối có lớn lao quan hệ. Còn có quỷ rốt cuộc lại là vì cái gì mà tạm thời buông tha hắn. Ở tiến vào trò chơi đầu 2 ngày, hắn đều làm chút cái gì? Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây, cảm thấy trong đầu có chút hỗn loạn, không màng còn ở lại dơ lại xú trong WC, đem trong tay đèn pin đưa cho Nhiếp Uyên, trực tiếp lấy ra giấy bút. Tính toán hào hào lý một chút suy nghĩ, bên kia mất khống chế phát cuồng mà Nhậm Hưng xác khô bất quá Nhiếp Uyên. Đột nhiên bò dậy xoay người liền xông ra ngoài, xếp hạng hắn mặt sau Quách An Hà vội lôi kéo Chu Đại San chạy nhanh theo đi ra ngoài. Nhậm Hưng, ngươi đừng đi a, uy, ngươi đi đâu nhi, tiểu tâm quỷ tới tìm ngươi. Có thể nói hiện tại trừ bỏ hắn thân cha thân mụ ở ngoài. Xếp hạng mặt sau một vị Quách An Hà là nhất quan tâm hắn chết sống người. Rốt cuộc hắn đã chết, đã có thể đến phiên nàng, nguyên bản là tới giúp chính mình đồng đội, đang ở danh sách ở ngoài Phùng Tề Sinh tả hữu nhìn nhìn. Cảm thấy này trong WC quá mức âm trầm khủng bố. Không phải ở lâu nơi, vì thế cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan một bên ở vở thượng viết xuống đã chết NPC cùng người chơi tên. Một bên tự hỏi trước mắt được đến manh mối. 10 cái không thể tưởng tượng đã hoa rớt 3 cái. Dư lại 7 cái phân biệt là. Một giáo tầng cao nhất gương phòng vẽ tranh pho tượng. Ở nữ tầm nhảy lầu tự sát học sinh. Không tồn tại cao 44 ban. Nửa đêm không điểm phòng tự học. Thư viện hành lang bạch sắc nhân ảnh. Chỉ cần hứa nguyện liền nhất định có thể thành công chiêu linh trò chơi. Viết viết, hắn lại hướng cách gian nhìn thoáng qua, nghĩ tới một cái khác vấn đề. Đúng rồi, bọn họ cách chết thay đổi. Bài trừ Lâm Mai Niệm cùng Lục Nhã là bị bất đồng quỷ quái giết chết ở ngoài. Trước đó sở hữu người chơi cùng NPC đều là trên mặt mang cười. Đầu bị ninh 180 độ bộ dáng, mà hiện tại... Xếp hạng không Chu Kha thi thể bị phát hiện ở máy giặt. Ngạnh sinh sinh bị đè ép bánh quay trèo cầu. Mà vừa rồi chết đi Âu Đông Văn cũng là bị lấy một loại hoàn toàn không khoa học phương thức nhét. Vào WC cống thoát nước, thân thể khẳng định cũng là bị đè ép đến không thành bộ dáng. Từ ninh đầu biến thành đè ép. Vì cái gì, bọn họ đụng vào lại rốt cuộc là cái nào không thể tưởng tượng. Kỳ Vô Hoan trước đêm này hai vấn đề phóng tới một bên. Tiếp tục vừa rồi ý nghĩ, nếu nhóm đầu tiên tử vong người khoảng cách chân tướng gần nhất nói. Như vậy Phương Quân, Đặng Lôi, Ngụy Mông, Hạ Quảng Hạo, Lâm Mai Niệm, Diệp Vân năm người rốt cuộc có cái gì điểm giống nhau? Viên Viên, ngươi nói vì cái gì? Bên cạnh Nhiếp Uyên Chính vội vàng cho hắn đánh đèn véo mũi. Lại là một bộ trạng thái ở ngoài bộ dáng. Ngô, hôn ta một ngụm, ta liền nói cho ngươi, Kỳ Vô Hoan không như thế nào do dự. Thấu đi lên liền ở nam nhân khóe miệng thượng bẹp một ngụm. Thân song còn ở hắn trên cằm cọ cọ. So sánh với trước kia cái kia động bất động liền cùng chính mình đối nghịch. Có thể đem người cấp khí hộc máu ra hỏa. Hiện tại Kỳ Vô Hoan quả thực làm người chịu không nổi. Giống như là đem cái bụng lộ ra tới làm người tùy tiện mèo con. Nghe lời lại ngoan ngoãn. Ngọt đến không được, nếu không phải bởi vì đây là WC nữ. Vẫn là gian thực giờ WC nữ. Nam nhân rất có đem hàn ấn trên tường thân xúc động. Bất quả ấn tuy rằng không thể ấn, đào cũng không ngại ngại hắn hồi hôn, mới vừa thân thượng, liền có từng trận đánh úp lại âm phong, lại ở Nhiếp Uyên lấy ra tam hạ nháy mắt, an tĩnh, Kỳ Vô Hoan lại không quên vừa rồi vấn đề, đem mặt gác ở Nhiếp Uyên trên vai lại hỏi một lần. Nhiếp hoàn toàn không nghĩ động não Uyên đại lão lựa chọn chép bài tập. Nữ nhân kia nói không chừng nói đúng. Chính là bạn tốt vốn dĩ hắn chỉ nghĩ lừa dối quá quan. Không nghĩ tới Kỳ Vô Hoan thật sự đem cái này khả năng tính viết ở mặt trên. Hơn nữa dùng nắp bút chọc chọc, nếu thật là như vậy có thể hay không là bởi vì mấy cái bạn tốt ghé vào cùng nhau làm đại chết. Mà những người khác là bị bọn họ hố. Rốt cuộc Lục Nhã đã điều tra qua, bọn họ quan hệ thật là bằng hữu, đặc biệt là Phương Quân ba người. Là quan hệ càng vì thân mật bạn cùng phòng. Đúng rồi, nói đến bạn cùng phòng. Tiểu béo đôn, thiếu chút nữa đem người này cấp đã quên. Kỳ Vô Hoan lúc trước liền cảm thấy hắn rất có thể biết chút cái gì. Hết chương.